Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, chương 759, tấm màn che lại phá. Gai lão sư, khi Neji nhìn thấy cái nào đó thân ảnh quen thuộc cắm ngược ở trước mặt mình lúc, lập tức dùng nhổ củ cải phương thức đem gai từ dưới đất rút ra. Lông mày rậm lão sư, ngươi làm sao từ bên kia bay tới? Naruto nhìn thấy cái này người vẫn là người quen. Lập tức kinh ngạc nói một câu. Gai đứng dậy, đập phủi bụi trên người. Như không có chuyện gì xảy ra nói một câu. Lão sư đá kích vẫn là như thế ra sức. Lão sư. Lông mày rậm còn có lão sư Naruto vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nghĩ đến Rob Lee là gai đệ tử. Đối phương lông mày cũng rất thô. Làm như vậy lông mày rậm lão sư lông mày của hắn có phải hay không? Phốc, Naruto che miệng lại. Quay hàm phình lên, ngớ ngẩn, làm bạn gay. Sasuke rất không muốn biết Naruto vì sao lại cười. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác liền biết Naruto bật cười nguyên nhân. Trong lòng nhất thời xoắn xuýt, quả nhiên mình cùng ngớ ngẩn còn là trở thành bằng hữu. Nhưng nghe nói trắng da si sẽ truyền nhiễm về sau tận lực cách hắn xa một chút. Yên lặng Sasuke hướng Neji bên cạnh cọ tới. Cao lãnh Neji luôn luôn đối Sasuke cái này trang độn người nắm giữ không thế nào quan tâm. Gặp hắn hướng mình bên cạnh cọ, lập tức hướng bên cạnh đi mười mấy mét. Đáng chết Hyuga, Sasuke trừng mắt không 123 lần. Ngươi cho rằng lão tử muốn đi ngươi bên cạnh cỏ mà. Hiện tại bọn hắn gia tộc Uchiha gia tộc địa vị cũng không phải vài thập niên trước. Các ngươi Hyuga nhà vẫn luôn là Hokage con nuôi. Hiện tại chúng ta gia tộc Uchiha cũng trở thành Hokage con nuôi. Cho nên về sau Hokage gia sản là ai kế thừa còn chưa nhất định đâu. Ngươi bây giờ cho ta sắc mặt nhìn. Nếu là đằng sau chúng ta gia tộc Uchiha kế thừa gia sản, lập tức đem các ngươi đầy vào lãnh cung. Ca ca của mình thế nhưng là lần tiếp theo Hokage lôi cuốn nhân tuyển. Các ngươi gia tộc Hyuga lần tiếp theo nhưng không có nhân tuyển. Tiểu gì ta vẫn là Hokage lão bà. Tử vong xâm lâm bên trong, Minato triệu hoán ra Shima cùng Fukasaku hai cái lão cóc. Thành công tiến nhập Senin hình thức. Hắn hình thức so Jiraiya cái kia cái đẹp mắt nhiều. Tối thiểu nhất không có trên mặt không có u cục. Cái mũi cũng không lớn lên. Trên cơ bản cùng nguyên tác bên trong Naruto Senin hình thức không sai biệt lắm. Vẫn như cũ là một cái anh tuấn Minato. Còn mang theo điểm tiên khí. Minato, Shinosuke đây là có chuyện gì? Mặc dù có một đoạn thời gian rất dài không gặp, nhưng này khí tức không khỏi biến hóa quá lợi hại, Fukasaku cảm giác mình cũng không nhận ra. Shinosuke, nếu không phải đối phương bộ dáng không thay đổi, chỉ từ khí tức làm phản, hắn đều muốn tưởng là người nào đó đỉnh lấy Shinosuke chương này ra đâu. Hai cái lão cóc kiến thức có thể nói là phi thường rộng. Lão tổ tông vẫn là cùng lục đạo cùng nhau xuất đạo Gamamaru Senin. Ngay cả lục đạo đều đã chết. Asura, Indora cũng đều đã chết mấy đời. Nhưng Gamamaru Senin còn sống rất tốt. Xem chừng hiện tại Shinosuke cho dù có Senin chi thể, sống số tuổi còn so ra kém cái kia chỉ Gamamaru Senin. Fukasaku Senin, Shima Senin. Đã lâu không gặp, Shinosuke cười cùng Fukasaku cùng Shima chào hỏi một tiếng. Cái này hai cái lão cóc hắn xác thực thật lâu không gặp. Dù sao Minato không có khả năng cũng không có việc gì triệu hồi ra hai cái lão cóc đi ra. Bên trên lần gặp gỡ đoán chừng phải ngược dòng tìm hiểu đến mười mấy năm trước. Nghĩ như vậy, mình niên kỷ thật đúng là có hơi lớn. Tùy tiện hồi ức một cái. Đều là vài chục năm tính như vậy. Lão đầu tử đây là Shinosuke. Bộ dáng thật sự là một điểm biến hóa đều không có. Chí sảnh nói ra. Nữ nhân cái gì đều tại hồ dung mạo của mình. Cho dù là một cái mẹ cóc, nếu không phải là người Cáp có khác, Shima Sennin đều muốn theo Shinosuke thỉnh giáo một chút là thế nào bảo dưỡng. Nhìn xem Minato, rõ ràng đều là cùng tuổi, nhưng lại từ trước kia đẹp trai tiểu tử, biến thành hiện tại đẹp trai đại thúc, đó có thể thấy được dấu vết tháng năm. Như vậy các người hai cái là muốn so tài mà, Shima hỏi. Nhìn xem chung quanh bị phá hư không còn một mảnh sân bãi. Rõ ràng liền là đánh qua một trận, bất quá trên thân hai người đều không có thụ thương. Mặc dù kỳ quái Shinosuke vì sao không có quần áo. Đúng vậy, gần nhất đạt được năng lực mới. Dự định cùng Minato so tài một cái, Shinosuke gật gật đầu. Shinosuke bắt đầu đi, thời gian không nhiều, Minato nói. Sennin hình thức, liền xem như Minato, bây giờ cũng chỉ có thể bảo trì đại khái 20 mấy phút. Hiện tại còn trò chuyện thêm vài phút đồng hồ chơi, đoán chừng cũng chỉ còn lại 20 phút. Đằng sau muốn tái sử dụng Sennin hình thức, hắn lại phải tại nguyên chỗ nghẹn vài phút mới có thể. Tới đi, Shinosuke nói. Tiên pháp, Rasengan, Minato vừa ra tay liền là hắn mang tính tiêu chí nhẫn thuật. Một cái so phổ thông bản Rasengan lược lớn hơn một chút Senjutsu Rasengan xuất hiện tại hắn trong tay. Tại cái này Rasengan xuất hiện thời khắc đó, Shinosuke bản năng cảm giác được cái này Rasengan có thể công kích đến mình. Trước đó Minato ngũ hành nhẫn thuật, nhưng không có loại cảm giác này. Vì thí nghiệm, không có lựa chọn tránh, Minato Rasengan chính xác đánh trúng tại Shinosuke phần bụng. Lực lượng bộc phát, Shinosuke thân thể không khỏi sau này rút lui. Hai chân tại mặt đất phác họa ra 7-8 mét, thân thể cái này mới ngừng lại được. Đánh trúng, Minato mang theo kinh ngạc nói ra, không nghĩ tới Senjutsu lại còn thật có thể đánh trúng chakra. Trước đó ngũ hành nhẫn thuật đánh Shinosuke, hoàn toàn liền cùng không khí. Miyato đứa nhỏ này, có đoạn thời gian không gặp, tựa hồ đầu óc có chút vấn đề. Còn có Shinosuke cũng là, Fukasaku Sennin sâu kín nói ra. Bên cạnh Shima Sennin cũng tiếc hận thở dài một hơi, nàng xem trọng hai vị tuấn kiệt, làm sao đầu óc cùng một chỗ xảy ra vấn đề. Một cái dùng nhẫn thuật đánh người, thứ này đánh trúng người có cái gì kinh ngạc, một cái chạm lấy bất động làm cho đối phương đánh. Shima cùng Fukasaku phát hiện mình đã xem không hiểu hai người này đang làm gì. Chẳng lẽ Shinosuke có thụ ngược đãi khuynh hướng? Shinosuke vuốt vuốt phần bụng, phía trên không có vết thương, hoặc là nói tiên pháp Rasengan đánh ra thương thế. Đã tại trong thời gian thật ngắn chữa khỏi, tiên pháp quả thật có thể tổn thương đến hắn. Bất quá uy lực bên trên lại bị hắn Sennin chi thể suy yếu rất nhiều. Lại hắn Sennin chi thể còn có biến thái như vậy tự lành năng lực. Minato lại đến, dùng uy lực lớn nhẫn thuật, tiên pháp. Odama Rasengan, cái này Odama Rasengan uy lực muốn so Rasengan đánh lên gấp 5 lần tả hữu. Trên cơ bản có thể miểu sát bình thường Kage cấp cường giả. Cường đại Kage cấp cường giả bị đánh trúng, sức chiến đấu cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Mà bị Odama Rasengan toàn diện đánh trúng Shinosuke, trên thân thể đã cảm thấy xác xác thật thật đau đớn. Thật giống như không được đến Sennin chi thể lúc, bị một cái uy lực không lớn không nhỏ nhẫn thuật đánh trúng. Một chút nhỏ xíu vết thương cũng xuất hiện tại trên thân thể. Bất quá xuất hiện đồng thời, nhưng ở cường đại chữa trị lực dưới, thoáng qua tức càng, khi hắn đi ra Odama Rasengan hình thành bạo tạc sương mù về sau. Fukasaku Sennin há to miệng, Shima Sennin thì che mắt, ngón tay vá lại mở ra, nguyên tới nhân loại sinh sôi khí quan là dài dạng này. Lần thứ nhất nhìn thấy vật thật, kích thước bên trên tựa hồ so trước kia trên sách nhìn phải lớn, rất hiển nhiên tại làn công kích. Này dưới, Shinosuke sau cùng tấm màn che vẫn là phá. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.